Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 175, góc truyện audio.com, Cầu Thiên Xích cũng gọi to, chấm, nhị ca, nguồn choang, com hai người trong lòng có muôn lời, nhưng nhất thời không biết nói gì. Lát sau, Cầu Thiên Xích hỏi, nhị ca, sao nhị ca lại đi làm hòa thượng? Tự Ân hỏi, tam muội, chân tay tam muội sao lại bị tàn phế? Cầu Thiên Xích đáp, muội bị trúng gian kế của tên gian tặc Công Tôn Chỉ. Tự Ân kinh ngạc hỏi, Công Tôn Chỉ, chồng của muội ư, hắn đi đâu rồi? Cầu Thiên Xích tức giận nói, nhị ca còn bảo hắn là chồng của muội nữa ư, tên gian tặc lang tâm cẩu phế ấy đã ám toán muội. Tự Ân khó kìm cơn giận, nói to, chấm, tên gian tặc ấy đâu rồi? Để ta băm hắn thành muôn mảnh, cho muội võ tức. Cầu Thiên Xích lạnh lùng nói, muội tuy bị ám toán xong chưa mất mạng, đại ca thì lại bị kẻ khác hại chết. Tự Ân buồn rầu nói, phải. Cầu Thiên Xích bỗng gằn giọng, nói, nhị ca bản lĩnh đầy mình, cớ sao đến hôm nay vẫn chưa báo thù cho đại ca? Tình thủ túc để đâu? Tự Ân giật mình, lẩm bẩm, báo thù cho đại ca, báo thù cho đại ca. Cầu Thiên Xích quát, tặc nhân Hoàng Dung đang ở ngay trước mắt, nhị ca hãy giết nó trước, rồi sẽ đi tìm Quách Tĩnh sau. Tự Ân nhìn Hoàng Dung, dị quang trong mắt chợt mạnh hẳn lên, Nhất Đăng đại sư thong thả bước đến, dịu giọng nói, Tự Ân, người xuất gia sao lại khởi sát niệm, huống hồ cái chết của huynh trưởng ngươi là do hắn tự chuốc lấy. Không nên oán trách người khác, Tự Ân cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, rồi nói nhỏ, sư phụ nói phải, tam muội, mối thù này không thể báo. Cầu Thiên Xích trừng mắt nhìn Nhất Đăng đại sư, tức giận nói, lão hòa thượng hồ thuyết bát đạo, nhị ca, họ Cầu ta người người hào kiệt, đại ca bị kẻ khác giết mà nhị ca hoàn toàn bỏ qua. Thì có đáng mặt anh hùng hảo hán nữa không? Tự Ân trong lòng bối rối, lẩm bẩm một mình, ta có đáng mặt anh hùng hảo hán nữa không? Cầu Thiên Xích nói, đúng thế, nhị ca năm xưa tung hoành giang hồ, đại danh thiết trưởng thủy thượng phiêu xiết bao uy phong, nào ngờ về già lại biến thành một gã thất phu tham sống sợ chết. Cầu Thiên Nhẫn, muội nói cho nhị ca biết, nhị ca mà không trả thù cho đại ca thì đừng coi ta là muội muội nữa. Mọi người thấy Cầu Thiên Xích dồn ép như vậy, đều nghĩ, mụ già này lợi hại quá chừng. Hoàng Dung năm xưa từng trúng một trường của Cầu Thiên Nhẫn. May được Nhất Đăng đại sư trượng nghĩa cứu giúp mới thoát chết. Dĩ nhiên biết Cầu Thiên Nhẫn võ công rất cao cường, lập tức thầm tính mấy cách thoát thân. Quách Phù thì không nhịn được nữa. Nói, mẫu thân ta chẳng qua chưa cho mụ biết tay chứ không sợ gì mụ già đâu. Mụ già còn nhiều lời xúc phạm, bổn cô nương sẽ không khách sáo với mụ già nữa đó. Hoàng Dung định quát con, nhưng nghĩ lại, Cầu Thiên Nhẫn bị mụ ta nói khích, xem chừng không kìm được, Phù Nhi xen vào như thế có thể làm cho y bị phân tâm. Quách Phù thấy mẫu thân không ngăn cản, lại nói, chúng tôi từ xa đến, đều là khách, mụ đã chẳng tiếp đãi thì chớ, lại còn vô lễ như thế, đừng có mà khoe mẽ anh hùng với chả hảo hán. Cầu Thiên Xích lẩm bẩm, hay, ngươi là con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, ngươi là con gái của Quách Tĩnh và, hai chữ Hoàng Dung chưa nói ra, bỗng phụt một tiếng, một hạt táo cứng từ trong miệng phụt ra, bay nhanh tới mặt Quách Phù, lúc Cầu Thiên Xích nói ngươi là con gái của Quách Tĩnh và, ai cũng nghĩ mụ sẽ nói tiếp hai tiếng Hoàng Dung, nào ngờ mụ lại tròn môi phòng ám khí, điều này hoàn toàn bất ngờ. Mà phóng hạt táo lại là thần kỹ của Cầu Thiên Xích. Ngay Công Tôn Chỉ võ công cao minh như thế mà còn bị mụ bắn mù mắt phải. Quách Phù đừng nói chống đỡ, ngay việc tránh né cũng không kịp. Trong đám đông, chỉ có Dương Quá và Tiểu Long Nữ biết Cầu Thiên Xích có thần kỹ kia. Tiểu Long Nữ không ngờ mụ đả thương người khác, Dương Quá thì thời thời khắc khắc đều lưu tâm, luôn luôn chăm chú nhìn mặt Cầu Thiên Xích, thấy môi mụ ta tròn lại. Không phải cái kiểu nói hai tiếng Hoàng Dung, chàng liền vọt tới, rút thanh kiếm sau lưng Quách Phù, đưa ra gạt, nghe cạch một tiếng, trường kiếm bị hạt táo cứng đánh gãy đôi, một nửa rơi xuống đất, mọi người ồ lên kinh hãi. Hoàng Dung và Quách Phù càng sợ tái cả mặt,